nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mướp, Khương Nhan nhàn nhạt nhìn anh. Giang Dịch Hành có chút sợ hãi ánh mắt của cô. Chẳng lẽ anh đã làm gì sai? Không nên ôm, hay là không nên hôn, hay là cả hai đều không nên? Quả nhiên, chỉ nên từ dưới nhìn lên nữ thần. Giang Dịch Hành bỗng cảm thấy có chút thất bại. Dù sao anh cũng đẹp trai đến như vậy. Phản ứng của Khương Nhan quá tổn thương người khác. Phim truyền hình vẫn đang chiếu trên TV. Trên màn hình, Triệu Phi Yến múa nhẹ nhàng uyển chuyển. Làn váy phất phơ, một khuôn mặt quyến rũ được giấu sau cánh tay áo. Chỉ một ánh mắt nhìn qua cũng có thể khiến người ta mất hồn mất vía. Nếu là ở thời cổ đại, Khương Nhan nhất định sẽ là một vị chủ nhân hại nước hại dân. Mà người trước mặt có ánh mắt trầm tĩnh, vừa giống rồi lại vừa không giống mộ người. Kỹ năng diễn xuất của Khương Nhan rất tốt, thường xuyên khiến người ta đắm chìm vào nhân vật do cô thủ vai. Giang Dịch Hành nghĩ vậy. Sau một lúc lâu, Khương Nhan cuối cùng cũng nở nụ cười, đưa tay về phía Giang Dịch Hành. Tay Khương Nhan trắng nõn, dưới ánh đèn, bàn tay trắng sáng như trong suốt, ngón tay thon dài nhỏ nhắn, rất đẹp, giống như đóa hoa ngọc lan mọc trên nhánh cây. Trong lòng Giang Dịch Hành không khỏi vui sướng, nắm chặt tay của Khương Nhan. Đây là câu trả lời của cô sao? Tay Khương Nhan hơi lạnh, dường như là bị ảnh hưởng bởi khí lạnh bên ngoài. Giang Dịch Hành nhẹ nhàng thổi thổi vào lòng bàn tay của cô. Nhẹ nhàng như lông chim cọ vào lòng bàn tay. Giọng nói của Khương Nhan nhẹ nhàng. Được, em chờ tương lai mà anh cho em. Không cần nói nhiều lời. Đây là câu trả lời tốt nhất. Thích hay không thích, trong lòng tự hiểu rõ là được. Sau nửa năm chỉnh sửa hậu kỳ, cuối cùng, Ám Đồng cũng đến lúc quảng bá và công chiếu. Tuy Khương Nhan và Giang Dịch Hành đã ở bên nhau, nhưng cũng không công khai. Chuyện giữa hai người chỉ có Ngưu Lâm và trợ lý biết. Bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để công khai chuyện tình cảm. Một là, bây giờ đang là lúc quảng bá phim điện ảnh Ám Đồng. Nếu bây giờ xuất hiện tin tức nam nữ chính của bộ phim này là Giang Dịch Hành và Khương Nhan đang yêu nhau, vậy thì trong mắt của khán giả, chuyện tình cảm này cũng chỉ là mánh khóe marketing để câu view mà thôi chứ không phải là chân thật. Đúng ra cần phải quảng bá khi ra mắt phim mới. Nhưng Khương Nhan cũng không muốn lấy chuyện tình cảm ra để lăng xê. Giới giải trí đã có không ít chuyện giả tạo rồi. Đôi khi, nên chừa lại cho bản thân một chút sự thật. Thứ hai, trên thực tế là, thật lòng mà nói thì có vẻ như Giang Dịch Hành thực sự không bằng Khương Nhan về phương diện diễn xuất. Khương Nhan gia nhập giới giải trí mấy năm, đã từng đoạt không ít giải thưởng từ lớn đến nhỏ, thậm chí còn nổi tiếng là ảnh hậu Kim Lan trẻ tuổi nhất. Mà Giang Dịch Hành tuy gần đây nhận được nhiều sự chú ý, nhưng dù sao thời gian debut cũng không dài. Tuy có không ít tác phẩm tiêu biểu, cũng từng nhận một số giải thưởng, nhưng vẫn không có một giải thưởng lớn nào. Nếu công khai chuyện tình cảm ngay lúc này, chắc chắn sẽ khiến cho một số người cảm thấy là Giang Dịch Hành và Khương Nhan đang xào couple để lăng xê. Thậm chí sẽ dựa vào cái cớ này để nói những lời khó nghe. Hai kết quả này, Khương Nhan đều không muốn nhìn thấy. Tóm lại, từ góc độ khác nhìn vào, đây thật sự không phải là thời điểm thích hợp để công khai chuyện tình cảm. Mặc dù đã từng nghĩ đến việc không quan tâm đến những chuyện hỗn loạn này, nhưng đã bước vào cái vòng luẩn quẩn này rồi, làm sao có thể rút lui được? Vì số phận đã định phải gánh vác và chịu đựng nhiều hơn nên cô phải học cách để bản thân và những người xung quanh ít chịu tổn thương và thiệt hại nhất có thể. Vào ngày ra mắt, Ám Đồng, ngoài những người sáng tạo chính của bộ phim, nhiều nhà phê bình phim và phóng viên cũng đã đến hiện trường. Cũng như các diễn viên và người hâm mộ đã nhận được vé thông qua các hoạt động quảng bá chính thức. Khương Nhan ngồi phía trước cùng một nhóm diễn viên khác, lại nói, đây cũng là lần đầu tiên cô xem bộ phim này với tư cách là khán giả. Trong vai trò là diễn viên, cô chắc chắn rằng mình đã làm hết sức. Nhưng với tư cách khán giả, cô có thể chấm cho mình bao nhiêu điểm đây? Ám Đồng, đa số là nam diễn viên. Khương Nhan mặc một chiếc váy trắng ngồi ngay chính giữa. Thật sự có chút giống mặt trăng giữa trời sao. Giang Dịch Hành là nam chính. Hiển nhiên là ngồi bên cạnh Khương Nhan. Lúc Giang Dịch Hành ngồi xuống, Khương Nhan không nói gì, chỉ lễ phép gật đầu chào hỏi. Giang Dịch Hành đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Trong mắt người ngoài, hai người chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác, hoàn toàn không có chút hành động vượt rào nào. Dường như tin đồn tình cảm được lan truyền ầm ĩ cách đây nửa năm là chưa từng tồn tại. Thi thoảng, hai người cũng sẽ cúi đầu trò chuyện với nhau. Dáng vẻ nghiêm túc khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Theo bản năng mà cho rằng hai người đang thảo luận về nội dung phim. Nhưng trên thực tế, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe được lại là: chờ chút nữa kết thúc thì đi ăn gì không? Ngoại trừ đi ăn ra thì còn có lựa chọn nào khác sao? Sự phát triển của xã hội loài người gắn liền với đồ ăn mà. Vậy xin nhớ kỹ, anh còn nợ em một bữa ăn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong tình tiết của bộ phim. Sau buổi ra mắt, một số nhà phê bình chuyên nghiệp đến xem phim đã bày tỏ quan điểm của họ về bộ phim trên Internet. Phim có nhịp điệu chặt chẽ, không bị trì hoãn, cốt truyện mới lạ, kỹ năng quay phim của đạo diễn khá tốt, kỹ năng diễn xuất của một số diễn viên càng đáng nể hơn. Đây là kiệt tác hiếm hoi so với những bộ phim cùng thể loại trong những năm gần đây. Đây chắc chắn là một bộ phim rất đáng xem. Hầu như tất cả các nhà phê bình đến xem phim đều đánh giá bộ phim này rất tốt. Tuy những người có thể đến buổi ra mắt sẽ không bao giờ nói xấu nhưng lại không dễ để nhận được sự tán dương đồng loạt. Mọi người đều biết, hầu hết những nhà phê bình phim này đều độc miệng và khó tính. Thậm chí, một số người trong số đó còn có tiếng là thẳng tính. Sau lần đầu công chiếu, tất cả những lời khen đều tích lũy cho Ám Đồng một lượng chú ý và danh tiếng nhất định. Đã có không ít người để lại bình luận dưới Weibo chính thức của bộ phim, nói rằng nếu không phát sóng thêm thì sẽ đi cướp quầy bán vé. Càng không phải bàn đến fan của diễn viên. Có fan của Khương Nhan đã sớm ngỏ ý muốn bao dạp để ủng hộ nữ thần nhà mình. Vài ngày sau, Ám Đồng chính thức được công chiếu tại các thành phố lớn. Nói tiếp, thật ra thì thời gian công chiếu Ám Đồng cũng không phải là thời điểm thích hợp. Không kịp tiết mục mừng năm mới, cũng không kịp lúc học sinh nghỉ hè. Ngay tháng 9, nhìn qua vẫn có chút lạnh lẽo trống vắng. Chẳng qua, sự thật chứng minh, phim điện ảnh hay sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Ngày đầu tiên, Ám Đồng chiếu, doanh thu phòng vé trực tiếp vượt mốc 100 triệu. Sau này càng không cần phải nói. Một đường thẳng tiến về phía trước. Các rạp chiếu phim lớn không thể không sắp xếp lại lịch chiếu. Trong đó còn có không ít người xem đến lần thứ hai. Thứ ba, người xem bình thường chưa chắc đã đánh giá chuyên nghiệp được như các nhà phê bình. Nhưng cách nhìn của họ cũng là cách nhìn của đại đa số khán giả. Quỳ rạp trước đôi chân dài của nam chính. Mặc đồ đen thật sự quá đẹp trai. Kịch bản cũng không có gì để chê. Sao đạo diễn có thể quay một bộ phim trinh thám kỳ bí mà lại không kém phần quyến rũ đến như vậy? Thiết lập nhân vật nam nữ chính thật sự là quá mê người. Đặc biệt là cảnh nam chính ôm nữ chính né bom. Tôi xem mà còn không nhịn được muốn chèo thuyền couple này ngoài đời thật. Hiếm khi nhìn thấy nữ thần Nhan nhà tôi diễn phim điện ảnh nào như thế này. Nhưng thôi, đẹp là được. Khác rất nhiều so với loại phim cố tình làm ra vẻ huyền bí lúc trước. Kịch bản rất hay, thật sự khâm phục bộ não của biên kịch. Doanh thu phòng vé và rating đã chứng minh hết thảy. Ám Đồng vừa thu hoạch được doanh thu phòng vé, vừa có được danh tiếng tốt. Cùng lúc đó, có một tin tốt truyền đến. Không ngoài ý muốn, Hán Cung Yến được đề cử cho giải thưởng Kim Ngọc Lan. Thân là một bộ phim truyền hình được đầu tư kỳ công đến như vậy. Được đề cử cho giải thưởng phim truyền hình danh giá như Kim Ngọc Lan cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc gì. Nhưng ngoại trừ việc được đề cử cho giải phim truyền hình hay nhất, bộ phim này còn đồng thời được đề cử cho các giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Đây mới là chuyện đáng mừng. Đừng nói là trong mấy năm gần đây, ngay cả lúc trước cũng chẳng có mấy phim truyền hình được đề cử nhiều đến như vậy. Cách chương.